Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 487. Khai chiến. Mời Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ mau chóng phái ra 7 người đoàn thể đấu đối kháng dự thi đội ngũ. Người chủ trì lại lặp lại một lần. Gặp Đại Dòng Thụ Học Viện bên kia bất vi sở động, vẫn là đánh đến kịch liệt, liền hướng đường thành đại đấu hồn quán bên ngoài, trên trời mây trắng, lật cái khinh bỉ nhìn, người chủ trì cũng mau nghĩ không ra, cái này đã là bản thân bao nhiêu lần, thúc giục Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ, bọn họ đánh cái 7 người đoàn thể đấu đối kháng bà mụ mụ. Có thể nói năm nay đường thành vòng loại dày vò khốn khổ vương. Người chủ trì tra hỏi, lại một lần dẫn động thính phòng trên tiếng mắng chửi. Vương Hướng Lâm, ngươi tổn thương tốt không có? Mạc Địch lười nhác quản bị bản thân đả thương học đệ, lo lắng chạy qua đến, quan tâm tới Vương Hướng Lâm. Ai, cũng tốt không được dạng gì, liền dạng này lên đi. Vương Hướng Lâm giả trang ra một bộ than thở bộ dáng, đứng lên tới. Kỳ thật, Vương Hướng Lâm võ hồn trên vết thương, tại Mạc Địch cùng Thái Uy đánh Triệu Năng Sơn cùng Vương Truyền Hùng lúc, liền đã lớn lên tốt. Vương Hướng Lâm sở dĩ muốn giả trang ra một bộ uể oải suy sụp bộ dáng, là đang an ủi bản thân, cũng là nói cho đồng đội, dù sao ta võ hồn bị thương, thua không có chuyện của ta, ta không cõng nổi. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đám người sớm liền đấu hồn tràng trên chờ lấy. Thiên Thủy Học Viện xuất chiến đội viên trong, ngoại trừ xem như trung cực lá bài tẩy Lãnh Linh Nhi cũng không lên sân bên ngoài. Vừa vặn 7 người, Lãnh Linh Nhi bởi vì phục dụng Lâm Phong Thiên Niên Hàn Tủy, tu vi cùng hồn kỹ uy lực, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức chợt tăng. Lớn như vậy một chương lá bài tẩy, đương nhiên muốn lưu lại đến Thiên Thủy Học Viện chân chính tao ngộ khó khăn lúc, lại phái lên sân. Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ, ngoại trừ mới vừa tham gia một mình đấu đối kháng, liên chiến liên bại kinh hoành phóng, Mạc Địch, Vương Hướng Lâm, Thái Mỹ Tuệ, Lý Hiên Niệm cùng Thái Uy, lại tăng lên một tên là Đỗ Liền Sóng nam sinh. Vừa vặn quyên góp đủ 7 người, 7 người chậm gì gì mà thẳng bước đi trên đấu hồn tràng. Uể oải khí thế đơn giản ngã vào cốc đáy. Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài. Đường thành so tài khu vòng loại. Thủ luân thứ tư tràng. Thiên Thủy Học Viện giao đấu Đại Dòng Thụ Học Viện. Thanh Vân Tổ 7 người đấu đối kháng. Song phương hữu hảo quý người. Bắt đầu. Mở võ hồn. Đào Yêu Yêu kiều a một tiếng. Vô số quang ảnh cùng khí thế mạnh mẽ. Từ Thiên Thủy Học Viện đám người trên thân. Dâng lên tới. Sơn Lĩnh Cự Nhân. Cây Hoa Đào, Hậu Thổ Chi Hạch, Lung Lay Kim Long Thương, Khô Diệp Nữ Thần Điệp, Lớn Lên Hỏa Chiến Cung, Hỏa Dạ Hoa Linh, Ngũ Quang Thập Sắc, Ngũ Thải Tân Phân các thức võ hồn. Sáng chói quang huy cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời, cũng trong nháy mắt đốt lên người xem nhóm kích tình. Vô luận như thế nào, Thanh Vân Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng, liền là đẹp mắt nhất. Bất luận cái gì một chỗ học viện, có thể đi vào Thanh Vân Tổ hồn sư, đều là cả chỗ trong học viện người nổi bật, tuyệt đối nắm giữ không được 4 đạo hồn kỹ. Bất đồng hồn sư, bất đồng hồn kỹ, là được liều mạng gom góp thành nhiều mặt hồn kỹ tổ hợp. Đồng thời, Thanh Vân Tổ nhất định tu luyện các hạng kỹ chiến thuật phối hợp. Đủ loại hồn kỹ tổ hợp phối hợp cùng một chỗ. Song phương binh đến tướng ngăn, nước tới đất ngăn, gặp chiêu phá chiêu. Miễn bàn có bao nhiêu đặc sắc tranh tài, tự nhiên sẽ dẫn động cuồng nhiệt người xem. Đào Yêu Yêu cây hoa đào võ hồn, trồng ở nàng bên người. Hoa đào trên cây ngàn mảnh phấn hồng đào hoa hòa lẫn. Muôn hồng nghìn tía, phối hợp Đào Yêu Yêu kinh thế dung nhan. Độc thành một đạo phong cảnh, hoa đào vũ động, số lớn hoa đào phấn sương mù. Bắt đầu ở đấu hồn trong tràng khuếch tán. Bị hoa đào phấn sương mù bao trùm địa phương, cũng che lại những người khác tầm mắt. Thanh Vân Tổ đám người đều ẩn giấu ở hoa đào phấn vụ chi bên trong, liền người cũng không nhìn thấy. Đại Dong Thụ Học Viện còn thế nào phát động công kích? Nếu như Thiên Thủy Học Viện người tại đảo Yêu Yêu Hoa đào phấn trong sương mù thả ra công kích bọn họ viễn trình hồn kỹ, Đại Dong Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ nhìn cũng không nhìn thấy, thẳng đến hồn kỹ pháp bóng bay rời hoa đào phấn sương mù, bọn họ mới có thể biết rõ có hồn kỹ bay ra tới đánh bọn họ, vội vàng ngăn cản, phản ứng thời gian sẽ bị đại đại cắt giảm. Bết bát hơn sự tình còn tại đằng sau. Khắp cây hoa đào, mỗi một phiến hoa đào, mỗi một lần run rẩy đều sẽ phóng xuất ra một chút hoa đào phấn sương mù. Hoa đào phấn sương mù còn tại hướng đấu hồn tràng một bên khác phiêu di. Chỉ sợ dùng không bao lâu, toàn bộ đấu hồn tràng đều sẽ thành hoa đào phấn sương mù thiên hạ. Đại Dong Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ xem như đào Yêu Yêu địch quân, nếu như bị hoa đào phấn sương mù bao trùm, vậy chờ đợi bọn họ sẽ là đâm mù một loại, mắt bị mù, đầy tràng đều là màu hồng, cái gì cũng không nhìn thấy. Hoa đào phấn sương mù còn sẽ đối đúng hộ thể hồn lực tạo thành nhất định hủ thực hiệu quả. Nếu mà có được cường lực hóng gió hồn kỹ, hoặc là khí lưu hình hồn kỹ, cho dù là hình sóng hồn kỹ, tỉ như sóng ánh sáng, sóng âm hồn kỹ, đều có thể quấy nhiễu được đào Yêu Yêu hoa đào phấn sương mù. Đại Dong Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ nhất định muốn đuổi tại hoa đào phấn sương mù bao trùm toàn trường phía trước làm chút gì đó. Chỉ tiếc, bọn họ ở nơi nào mắt to chừng mắt nhỏ, chừng một hồi mới vội vàng phóng xuất ra võ hồn. Một đội người võ hồn có phải hay không đồng thời thả ra? Đối, đúng, khí thế hòa khí chẳng ảnh vang phi thường to lớn. Đồng thời thả ra võ hồn, hồn lực ba động tụ họp cùng một chỗ. Đám người tựa hồ ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Khí tức cường độ cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, đồng thời tăng vọt. Khí thế, vĩnh viễn là này tiêu tan kia trường tồn tại. Người nếu đem địch quân chế trụ, vậy ngươi đem càng chiến càng cường. Trái lại, khí tức bị địch nhân chế trụ, vậy liền đem quấn vào không cách nào xoay người xu hướng suy tàn trong. Càng miễn bàn Đại Dong Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ, đám này bị hoa đào phấn sương mù dọa đến, liền võ hồn đều thả ra không đủ tàn binh bại tướng. Tại hoa đào phấn sương mù đến trước đó, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ trong trận đã có dây cung thanh âm vang lên, không thấy bóng tên, trước nghe mũi tên âm thanh, mũi tên đâm rách không khí, hiu hiu âm thanh, nhượng mỗi một tên Đại Dong Thụ Học Viện đội dự thi viên đều thần kinh căng thẳng. Vương Hướng Lâm càng là dứt khoát, to lớn kiên tường đất lũy võ hồn ở giữa đập vào trước người, sau đó bản thân gối cao không lo hướng kiên tường đất lũy phía dưới trốn một chút. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, đốt mũi tên, hoàng giai trung cấp hồn kỹ, ngũ tử liên châu, là đề cao hiệu suất. Vương Trác Thần căn bản không làm phiền, liên tục hai nói hồn kỹ, thả ra tại lớn lên hỏa chiến cung trên, mũi tên đều bị đốt lên, mang theo thiêu đốt sóng nhiệt cùng đâm rách không khí uy thế, nhắm thẳng vào Đại Dong Thụ Học Viện trong trận. Vương Hướng Lâm bình yên vô sự. Những người khác cũng bát tiên quá hải, các hiển thần thông thì triển khai các thủ đoạn phòng ngự. Đáng thương Đỗ Liền Sóng, hắn đứng ở Vương Hướng Lâm kiên tường đất lũy đằng sau, lại không có núp ở kiên tường đất lũy bên trong. Kiên tường đất lũy không có là hắn cung cấp một tí phòng ngự, ngược lại nghiêm trọng quấy nhiễu Đỗ Liền Sóng tầm mắt. Hoa đào phấn sương mù chưa tới, Đỗ Liền Sóng lại trước tiên ở đồng đội quấy nhiễu dưới thành mù lòa. Nói tới cũng khéo, bị đốt mũi tên đốt lên ngũ tử liên châu, bay qua kiên tường đất lũy sau, hăng hái hạ xuống. Oanh, ngũ tử liên châu mang theo dực liệt hỏa thuộc tính hồn lực trực tiếp nổ tung. Đỗ Liền Sóng cơ hồ liền ở vào trung tâm vụ nổ khu vực, lúc này bị thương ngã xuống đất. Đỗ Liền Sóng mới vừa thả ra võ hồn, liền lưu quang cùng hồn tinh còn chưa kịp vây quanh hắn nhiều chuyển vài vòng, liền bị đánh ngã. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Các vị thư hữu nhóm, đường đường hôm nay thi khoa mục đích 4 nha. Mọi người chúc phúc ta đi ha ha ha ha, tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.